Đạo tâm trùng ma, chương 699, rung động toàn trường, góc truyện audio.com, chiến ý của Tần Thiếu Phong ngưng tụ thành bộ dạng của một ma vương, tuyên bố với tất cả người tham gia thiên đạo chi tử đại chiến ở đây, nếu ai ngăn cản hắn cưới lão bà thì là kẻ địch của hắn, tuyên ngôn phong cách như vậy là chưa từng có, nhưng mà sự tuyên chiến của Tần Thiếu Phong đã dẫn tới lửa giận của tất cả người tham chiến, nhất là những người của vương triều ma cực lại hận Tần Thiếu Phong tới thấu xương. Ma cực đại thánh đó chính là tồn tại như nữ thần của vương triều ma cực mà Tần Thiếu Phong không ngờ là muốn cưới ma cực đại thánh làm lão bà, đây quả thực chính là chuyện không thể tha thứ, phải biết rằng, cho dù là chính bọn họ cũng không dám có ý nghĩ như vậy, mà một ngoại nhân như Tần Thiếu Phong dựa vào cái gì mà dám có ý nghĩ như vậy. Cho nên bất kể trả giá đắt cỡ nào, cũng không thể để Tần Thiếu Phong đạt được vị trí hạng nhất, đây là tiếng hô chung trong lòng tất người tham gia thiên đạo chi tử đại chiến. Đồng thời chiến ý trên người những người này cũng phóng lên cao, bao phủ về phía Tần Thiếu Phong, có điều Tần Thiếu Phong lại trực tiếp tản đi chiến ý sau đó xoay người nhìn về phía ma cực đại thánh. Lão bà tương lai, ta nghĩ mượn dùng thánh khí của ngươi tu luyện một chút thì chắc chắc không thành vấn đề chứ. Ta đây chính là muốn tốt cho ngươi thôi, ta muốn giành được hạng nhất nếu không thì ngươi không phải vĩnh viễn sẽ ở vậy ư. Tần Thiếu Phong nói, vạn ma long đài này đối với Tần Thiếu Phong mà nói thì chính là lợi ích cực lớn, tất nhiên là phải lợi dụng một phen. Ma cực đại thánh rất mẫn cảm với bốn chữ lão bà tương lai của Tần Thiếu Phong, nàng ta không ngờ chuyện còn chưa đâu vào đâu mà Tần Thiếu Phong không ngờ lớn mật gọi như vậy, có điều đối với loại tự tin này của Tần Thiếu Phong, ma cực đại thánh vẫn rất tán dương, vì thế gật đầu với Tần Thiếu Phong. Có được sự cho phép của ma cực đại thánh, Tần Thiếu Phong không nói gì nữa, lập tức xoay người thi triển quy tắc không, liên tục lóe lên hai cái đã về tới chỗ Tổ Hoàng bọn họ. Tổ Hoàng nhìn Tần Thiếu Phong, giơ ngón tay cái lên, nói. Đối với sự vô sỉ và không biết xấu hổ của ngươi, vi sư bội phục sát đất ở phương diện này, ngươi tuyệt đối là tông sư. Tần Thiếu Phong nhún vai, sau đó nói. Ca đây là theo đuổi tình yêu, hiểu hay không à? Nói xong thì còn cực kỳ khinh bỉ ném cho đám người lão tử ánh mắt xem thường, sau đó Tần Thiếu Phong ngồi xuống, cắn nuốt ma đầu trong ma khí vô tận chung quanh. Ma đầu trên vạn ma long đài này vô cùng vô tận, hơn nữa thực lực rất cường đại, cũng không biết là làm sao mà dựng dục ra được Tần Thiếu Phong cho dù có thất tình lục dục đại pháp, cắn nuốt cũng có chút cố sức nhưng hiệu quả lại rất rõ ràng, thất tình lục dục ma vương không ngừng lớn mạnh. Bởi vì tâm thần tương liên với vạn ma long đài, một chút biến hóa của vạn ma long đài này cũng không qua được mắt của ma cực đại thánh. Ma cực đại thánh cho nên khi Tần Thiếu Phong cắn nuốt ma đầu, ma cực đại thánh lập tức cảm giác được trong lòng cũng rất kinh ngạc, có điều cũng không ngăn cản, ma đầu của vạn ma long đài có thể không ngừng diễn sinh, căn bản là không sợ Tần Thiếu Phong cắn nuốt hết, nếu Tần Thiếu Phong cần thì cứ để Tần Thiếu Phong cắn nuốt cho đã. Đối với nam nhân tuyên bố muốn kết hôn với mình, ma cực đại thánh cực kỳ cảm thấy hứng thú, nàng ta cũng muốn nhìn xem Tần Thiếu Phong sẽ theo đuổi nàng ta như thế. Góc truyện audio.com, nào, đương nhiên, ma cực đại thánh cũng muốn thể hội một chút cảm giác được người ta yêu, vì thế mới đáp ứng yêu cầu của Tần Thiếu Phong. Sau khi trải qua khúc nhạc đệm này, thiên đạo chi tử đại chiến cuối cùng cũng bắt đầu, ma cực đại thánh đứng lên, sau đó không nói gì, trực tiếp ném một cái gương vào hư không, lập tức cái gương đó rón gió to ra, trong chớp mắt đã to ước chừng vạn dặm. Sau đó tất cả người của vương triều Thánh Hỏa, vương triều Nhật Nguyệt, vương triều Đỉnh Thiên và vương triều Ma Cực tham gia thiên đạo chi tử đại chiến lần lượt đi tới trung ương, mà sau khi mỗi người đứng phía dưới gương lớn, trên gương lập tức hiện ra tên, tuổi, thành tựu Thánh Hoàng khi nào, đột phá đến cảnh giới thần đồ khi nào, thực lực hiện tại thế nào của người này. Đây tất nhiên là để phòng ngừa có người vàng thau lẫn lộn, phía dưới gương cực lớn này, bất kỳ ngụy trang nào cũng sẽ bị vạch trần, mà đây cũng là quy củ của thiên đạo chi tử đại chiến. Người thiên đạo chi tử đại chiến đều đi tới để kiểm tra, trong quá trình này, tất nhiên là có không ít thiên tài khiến cho người ta kinh diễm, bất kể là tuổi hay là tu vi, đều khiến cho người ta kinh thán, những người này tất nhiên là nhân tài được vương triều đại lực bồi dưỡng để tham gia thiên đạo chi tử đại chiến này. Theo càng lúc càng nhiều người hoàn thành kiểm tra, cuối cùng chỉ còn lại nhân mã của phía Tổ Hoàng, mà bên này chỉ có Tần Thiếu Dương và Tần Thiếu Phong hai người tham gia tỉ thí. Tần Thiếu Dương đi kiểm tra trước, lập tức trên mặt gương hiển thị. Tần Thiếu Dương, 496 tuổi, 96 tuổi thành tựu Thánh Hoàng, 116 tuổi thành tựu Thần Đồ, hiện giờ là nhất phẩm thần quân. Nhìn thấy những con số này, lập tức mọi người ở đây đều ngây ngần cả người. Tu vi của Tần Thiếu Dương trong tất cả những người tham chiến tại đây thì không phải là mạnh nhất, chỉ có thể xem như không tồi, nếu vận khí tốt thì có thể có được một suất tiến vào chiến khu trung ương, nhưng khiến tất cả kinh ngạc là tuổi của Tần Thiếu Dương, 496 tuổi đã là nhất phẩm thần quân. Hơn nữa tuổi khi Tần Thiếu Dương thành tựu Thánh Hoàng, thần đồ cũng rất khiến cho người ta kinh ngạc, không ngờ không tới 200 năm thời gian đã thành tựu cảnh giới thần đồ, ở phía đông chiến khu phía đông cũng không thấy nhiều, không phải là không thấy nhiều, mà là căn bản không có, cho dù là đệ tử hoàng tộc của các vương triều, có tài nguyên vô cùng hùng hậu cũng không thể trong 200 tuổi đạt tới cảnh giới như vậy. Tuổi của Tần Thiếu Dương đã làm mọi người chấn kinh rồi, đây chính là nhất phẩm thần quân 496 tuổi. Tinh Thánh sau khi nhìn thấy một màn này, lập tức hướng ánh mắt về phía Tổ Hoàng, trong lòng tràn đầy khiếp sợ, hắn trước đó cũng không ngờ Tần Thiếu Dương bất phàm như vậy, hơn nữa cũng không để tu vi nhất phẩm thần quân của Tần Thiếu Dương vào mắt, con cháu của Vương Triều Đỉnh Thiên hắn có rất nhiều người lợi hại hơn Tần Thiếu Dương. Song hiện khi nhìn thấy Tần Thiếu Dương không ngờ bất phàm là như vậy, tất nhiên là kinh ngạc, đối với Tổ Hoàng có thể bồi dưỡng ra một truyền nhân như vậy thì cũng rất bội phục, chỉ là trong lòng vẫn có chút đáng tiếc, truyền nhân như vậy tối thiểu cũng phải có cảnh giới thần đế mới có thể công bố chứ, mà hiện tại tuyệt đối. Góc truyện audio.com là sẽ dẫn tới sự ghen tị của người khác, từ đó cũng sẽ ngăn cản Tần Thiếu Dương tấn thăng. Nếu vận khí của Tần Thiếu Dương không tốt, gặp cao thủ cảnh giới nhất phẩm thần đế, như vậy rất có thể sẽ vẫn lạc, cho nên trong lòng Tinh Thánh cảm thấy Tổ Hoàng vẫn rất lỗ mãng, đệ tử như Tần Thiếu Dương nhất định là nên gấu kỹ, đợi cho hắn thực sự trưởng thành rồi mới có thể để xuất hiện. Quả nhiên, bởi vì tuổi của Tần Thiếu Dương, khiến cho những thiên tài tham gia thiên đạo chi tử đại chiến đều chú ý tới hắn, những thiên tài tâm cao khí ngạo này đều cực kỳ tự tin với thiên phú và tư chất của mình, nhưng hiện tại nhìn thấy tình huống của Tần Thiếu Dương thì ai nấy tất nhiên là ảm đạm thất sắc, như vậy tất nhiên là trong lòng rất hận Tần Thiếu Dương. Tần Thiếu Dương phớt lờ tất cả, chậm rãi tiêu sái trở về, nói với Tần Thiếu Phong đang cắn nuốt ma đầu. Ca, đến phiên ngươi kìa. Hiện giờ chỉ còn một mình Tần Thiếu Phong là vẫn chưa đi kiểm tra, cho nên vào lúc này, ánh mắt mọi người đều tập trung lên người hắn. Đối với tên vô sỉ hạ lưu không biết xấu hổ này, bọn họ cũng muốn nhìn xem Tần Thiếu Phong rốt cuộc có chỗ nào bất phàm, không ngờ dám theo đuổi Ma Cực Đại Thánh, muốn Ma Cực Đại Thánh làm lão bà của hắn. Mà Tần Thiếu Phong nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Dương thì không hề vận chuyển thất tình lục dục đại pháp, đứng lên, đi tới phía dưới tấm gương. Sau khi đứng phía dưới tấm gương, lập tức tất cả tư liệu của Tần Thiếu Phong đều được hiện thị ra. Tần Thiếu Phong, 500 tuổi, 100 tuổi thành tựu Thánh Hoàng, 120 tuổi thành tựu Thần Đồ, hiện giờ là tam thập lục phẩm Thần Đế. Nhìn thấy những chữ này, toàn bộ Vạn Ma Long Đài đều sôi trào. Tần Thiếu Dương lúc trước đã đủ khiến cho người ta rung động rồi, nhưng sự rung động mà Tần Thiếu Phong mang tới cho họ thì càng thêm mãnh liệt, bởi vì Tần Thiếu Phong là tam thập lục phẩm thần đế, cho dù tam thập lục phẩm thần đế và nhất phẩm thần quân chỉ kém một phẩm, nhưng trên ý nghĩa lại hoàn toàn khác, bất kể thần quân cường đại cỡ nào cũng không thể so sánh với thần đế. Mà Tần Thiếu Phong chỉ có 500 tuổi, không ngờ lại có tu vi tam thập lục phẩm thần đế, tất nhiên là khiến những thiên tài tham gia thiên đạo chi tử đại chiến rung động, mà Tần Thiếu Phong nhìn thoáng qua chữ trên gương, lập tức cười bảo Ma Cực Đại Thánh. Lão bà tương lai, xem đi, ngươi lão công của lão công rất lợi hại phải không? Cho nên ngươi chờ ta tới cưới ngươi đi. Tư chất của Tần Thiếu Phong tất nhiên là khiến cho người ta khiếp sợ, nhưng sự kiêu ngạo của hắn lại khiến cho người ta vô cùng phẫn nộ. Cách chương.